Chiến thần Hào Môn, chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 278 chương giết hắn đi. Rất nhanh tin tức truyền ra là Vĩnh Kiền muốn ra ngoài tham gia một cái diễn đàn giao lưu hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành trình cùng lộ tuyến đều nghiêm khắc bảo mật. Không ai nghĩ đến, lúc này La Vĩnh Kiền còn dám ra ngoài, này rõ ràng chính là đem đầu của mình hướng tàn kiếm trong tay tặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng có người đoán được đây là La gia tuyệt địa phản kích nhất kế, vì chính là đem tàn kiếm cái này tai họa ngầm triệt để diệt trừ. Bởi vì, loại này cơ hội ngàn năm một thuở tàn kiếm nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho chính là chết, tàn kiếm cũng nhất định sẽ xuất hiện. Tàn kiếm điên cuồng, tất cả mọi người thấy được, hắn căn bản cũng không sợ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu, đoàn xe trùng trùng điệp điệp, ở trên quốc lộ hành xử, Diệp Tâm Hòa An vị ở La Vĩnh Kiền bên người, hai người biểu tình, đồng dạng nghiêm túc không dám khinh thường chút nào. Hai bên hộ vệ đoàn xe, liền có chừng 5 chiếc hơn 30 bảo tiêu, đem La Vĩnh Kiền xe bao vây lại, bảo hộ nghiêm mật lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dọc theo đường đi cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tựa hồ tàn kiếm biết mình không có cơ hội đắc thủ tuyển trạch ẩn nhẫn không ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể giống như Giang Ninh bọn họ biết tàn kiếm nhất định sẽ xuất thủ, không có chút nào ngoài ý muốn. Đoàn xe đạt được phe làm chủ nơi sân, hai bên đường đều đã thanh không, La Vĩnh Kiền ngồi trên xe còn không có xuống phía dưới, Diệp Tâm Hòa xuống xe trước, nhìn quét bốn phía, gật đầu, hơn 30 bảo tiêu, lập tức làm thành một vòng tròn, đem La Vĩnh Kiền bảo hộ ở chính giữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra, hắn không dám đi ra. La Vĩnh Kiền hừ lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói không khẩn trương là không có khả năng, nhất là ở trong lúc sinh tử. Hắn đang muốn hướng trảng quán đi vào trong lúc bất chợt đi ở chính mình đằng trước bảo tiêu chợt xoay người lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Vĩnh Kiền chứng kiến gương mặt đó, nhất thời kinh hãi. Gương mặt đó thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn nhận được cặp mắt kia, là tàn kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phốc, còn không đợi hắn phản ứng, tàn kiếm động tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn dịch dung ẩn núp ước chừng 3 ngày, ngày hôm nay, đây chính là cơ hội tốt nhất. Tàn kiếm thủ cổ tay run lên, kiếm gảy từ bên hông chợt bắn ra, đâm thẳng La Vĩnh Kiền, bên người hai cái bảo tiêu phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên ngăn cản, bị tàn kiếm trực tiếp một kiếm cắt đứt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết vẩy ra, La Vĩnh Kiền kinh thanh kêu to, tiên huyết văng đến trên mặt của hắn, làm cho trái tim của hắn đều phải nhảy ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tâm Hòa, hắn gào thét lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vội vàng lui lại, bên người bảo tiêu không sợ hãi chút nào xông tới, đem La Vĩnh Kiền ngăn ở phía sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, tàn kiếm tựa như một cái ma đầu cầm trong tay kiếm gảy, một kiếm giết một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Máu tươi thập bộ chu vi nhất thời tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chết ở tàn kiếm dưới kiếm bảo tiêu thì có 6 người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá nhanh, cái này căn bản là cái ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tàn kiếm gắt gao nhìn chằm chằm La Vĩnh Kiền, phảng phất trong mắt của hắn trong cũng chỉ có La Vĩnh Kiền, không giết chết hắn, liền không thể vì mình lão huynh đệ báo thù. Khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh chợt thoát ra, một cây chủy thủ nện ở tàn kiếm kiếm gảy trên, leng keng một tiếng, hỏa quang văng khắp nơi. Tàn kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Tâm Hòa giống giận, sát khí ngút trời. hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tàn kiếm không nói được một lời, dùng cổ tay kiếm gài leng canh chiến minh một tiếng, không để một chút để ý Diệp Tâm Hòa tiếp tục đuổi lấy La Vĩnh Kiền đâm tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phốc, Diệp Tâm Hòa chặn lại không kịp, kiếm gài đem La Vĩnh Kiền cánh tay rạch ra một vết thương, thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt âm u. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người muốn chết, Diệp Tâm Hòa triệt để giận dữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở ngay trước mặt hắn, lại vẫn có thể gây tổn thương cho rồi La Vĩnh Kiền, với hắn mà nói, đây là sỉ nhục. Hắn điên cuồng xuất thủ thực lực cường đại, đè nặng tàn kiếm đánh, không chút nào cho. Nữa tàn kiếm cơ hội, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Vĩnh Kiền không ngừng lùi lại, kêu thảm bưng cánh tay của mình, kêu to lên. Giết hắn đi, cách chương.